One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1348, chương 22, bản thổ sinh linh mạnh mẽ. Ngọn núi Liêu Hà, thác nước liên miên, rừng cây xanh biếc ướt át. Xanh biếc dây leo từng chiếc trong suốt, có chút phát ra ánh sáng, mờ mịt sương mù mê vụ, tựa như tiên cảnh. Bắt lấy nó, nhanh, nhanh, bên kia, đừng để nó chạy trốn. Thanh âm huyên náo truyền đến, một tràng thác nước dưới, chính có không ít người ở đây truy đuổi, vây bắt một đầu cự mãng. Con cự mãng này trên đầu có hai cái nhô lên, hiện ra sáng bóng trong suốt, hiển nhiên là muốn hóa giao. Huyết mạch bất phàm, cự mãng phát ra một tiếng trường ngâm, giống như long ngâm. Toàn thân ô sáng long lánh, phù văn dày đặc, phát ra cường đại bảo thuật, kích thương hơn 10 người tuổi trẻ thiên tài, liền muốn thừa cơ bỏ trốn. Hừ, nghiệt xúc, mơ tưởng trốn, con chăn lớn này muốn hóa giao, đem bát, nấu luyện chảy máu thịt bảo dược, dù cho đối với ngươi ta, đều có tác dụng lớn chỗ. Mấy tên lão giả phân lập tứ phương, liên thủ xuất ra bảo thuật, hướng về cự mãng trấn áp tới, muốn đem bắt giết. Huyết nhục bảo dược sao? Các ngươi với ta mà nói, cũng không nhỏ tác dụng đâu. Đột nhiên, một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, một cái thanh tú thiếu niên từ trong rừng rậm đi ra. Người nào dám xâm nhập tộc ta đi săn chi địa, nhanh mau rời đi, tha cho ngươi một mạng. Lập tức có người đứng ra hét lớn, bá đạo muốn xua đuổi Bạch Viêm. Ta sao, đến thu các ngươi mệnh người. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, Kuro Khan, động thủ đi, chỉ giết người phong ấn liền tốt. Là, chủ nhân, chấm ngoặc kép, vô số IBM xuất động, hướng về mấy tên lão giả kia đánh tới. Thứ gì, lăn, quái, quái vật a. Từ đâu tới quái vật? Vô số IBM nhóm cùng nhau tiến lên, rất mau đem những người phong ấn này đổ sát hầu như không còn. Thôn phệ hóa thành Bạch Viêm năng lượng, theo Bạch Viêm thực lực tăng lên. Bây giờ những này IBM, mặc dù đơn độc đối đầu người phong ấn vẫn như cũ quá sức, nhưng mấy cái 10 cái cùng tiến lên, cũng đủ để đem những người phong ấn kia xé nát. Trời à, đó là cái gì? Quấn đầy băng vải quái vật, còn biết ăn người, thiếu niên này là ai? Người phong ấn ở trước mặt hắn yếu ớt không chịu nổi. Chớ không phải là cái gì người hình thái cổ hung thú không thành? Bản thổ sinh linh, khẳng định là cường đại bản thổ sinh linh. Chỉ có cường đại bản thổ sinh linh mới có thể phát huy ra viễn siêu bách đoạn sơn hạn mức cao nhất. Lực lượng chết ngay lập tức người phong ấn tương đương, nhìn qua Bạch Viêm bóng lưng rời đi, một đám tuổi trẻ thiên tài nhóm thân thể run lẩy bẩy. Sợ Bạch Viêm một cái tâm huyết dâng trào, quay trở lại đến đem bọn hắn cũng cùng một chỗ giết chết. Sau đó bị những cái kia băng vải quái vật nuốt vào. Mà có quan hệ Bạch Viêm cái này hung tàn ăn người ma vương sự tích, cũng đi qua cái này tuổi trẻ thiên tài miệng. Tại Bách Đoạn Sơn từ bên ngoài đến giống loài ở giữa rộng khắp lưu truyền. Mà liên quan tới Bạch Viêm thân phận suy đoán, từ bên ngoài đến giống loài phổ biến cho rằng Bạch Viêm là Bách Đoạn Sơn bản thổ sinh linh mạnh mẽ. Điều phỏng đoán này cùng Bách Đoạn Sơn bản thổ các sinh linh thuyết pháp vừa lúc tương phản. Mặt đất khắp nơi trụi lùi, đại địa xích hồng, giống như là bị huyết dịch nhuộm dần qua. Nơi này có chút hoang vu, nhưng mà lại cũng không bình tĩnh. Có rất nhiều tuổi trẻ trời mới lại tới đây, cùng nhau phóng tới nơi trung tâm nhất. Nơi đó mây mù lượn lờ, quang hoa lóng lánh, cực kỳ bất phàm. Hai tòa cự đại núi đá sừng sững hai bên, hình thành môn hộ. Trong môn hộ rộng lớn vô ngần, bị tạo thành từng dải khói đen che phủ, thỉnh thoảng có bảo quang vọt lên, bao vây lấy cường đại bảo cụ, hấp dẫn lấy đông đảo sinh linh ánh mắt. vô số sinh linh lui tới, lít nhà lít nhít, tại ngoài sơn môn ngừng chân, đem nơi này triệt để chật ních. Có màu vàng cự điểu, tỳ hưu, còn có toan nghê các loại, cũng có nhân tộc thiên tài tụ tập nơi đây, tỉ như cổ thế gia tử đệ, cổ quốc vương tộc, còn có tịnh thổ cường giả các loại. Lần này tới Bách Đoạn Sơn sinh linh, có rất nhiều đều tụ tập tại nơi này. Chủ nhân, ngươi chờ ta một chút a. Độc giác nhân hùng ở phía sau hồng hộc thở nặng khí, liều mạng phi nước đại, chỉ vì đuổi kịp Bạch Viêm bước chân. Ngươi cùng chó là họ hàng gần sao? Cái mũi linh như vậy. Bạch Viêm im lặng, hắn tự nhận tốc độ không chậm, với lại liên tiếp xuyên qua mấy chục đạo cánh cổng ánh sáng, đem cái này Bách Đoạn Sơn đi dạo hơn phân nửa, ngay cả Vũ Tử Mạch cái kia phiền phức nữ nhân đều bỏ rơi. Hết lần này tới lần khác con này bổn hùng, hắn sửng sốt không có vứt bỏ. Hắc hắc, lão hùng cái mũi của ta còn không có như vậy thần thông quảng đại. Nơi này bản thổ sinh linh rất nhiều, lão hùng ta một đường hỏi qua đến, tự nhiên là biết chủ nhân ở nơi nào. Độc giác nhân hùng vây quanh Bạch Viêm xoay quanh, líu lo không ngừng, bất quá chủ nhân ngươi tốc độ thật nhanh a. Lão hùng ta vừa mới đến một cái khu vực, ngài liền đã tại khu vực khác. Chấm ngoặc kép, im miệng. Bạch Viêm gào to, độc giác nhân hùng vội vàng duỗi ra đôi kia tay gấu che miệng. Mặt gấu bên trên còn lộ ra một bộ nó rất nghe lời rất ngoan ngoãn. Bảo câm miệng thì câm miệng biểu lộ. Thật không biết, dạng này một trương lông hồ hồ mặt gấu bên trên, đến tột cùng là thế nào biểu đạt ra như vậy phức tạp ý tứ. Liền xem như người, muốn làm đến chỉ sợ cũng rất khó a. Bạch Viêm ánh mắt lóe lên mỉm cười, tâm tình không tệ, con này gấu xác thực coi như thú vị, tổng có thể làm ra một chút làm cho người chế nhạo biểu lộ động tác đến. Đây cũng là một loại bản sự. Đại địa rung động ầm ầm, khói bụi nổi lên bốn phía, một đầu dài tới 50 mét, giống như TT, lại sinh ra giao long đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Uy thế kinh thiên, dẫn tới trận trận kinh hô. Đây là thổ hành long. Đứng ở đại địa bên trên, lực lượng vô cùng cường đại, có di sơn đảo hải chi năng. Một tiếng ầm vang, một đầu bạo viên ngửa mặt lên trời thét dài, tay vượn đấm ngực, liên tiếp đạp nát tốt mấy ngọn núi, hướng về sơn môn chỗ đánh tới chớp nhoáng, lập tức đại địa rung động ầm ầm, dạn nứt ra, bạo viên gào thét, lộ ra răng nanh, toàn thân ô quang lấp lóe, hung lệ dị thường, lập tức đám người nhao nhao né tránh, không dám trêu chọc đầu này hung bạo bạo viên. Một cái ngũ thải ban lan bươm bướm bay tới, nó chừng dài 1 mét, cánh bướm tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy dị thường, ở trước sơn môn nhanh nhẹn ngừng chân, trước sơn môn đám người lại lui, cảnh giác dị thường, đây là liệt thiên ma điệp, hai cánh chấn động. Nhưng liệt thiên động địa, vô cùng cường đại, vô số sinh linh mạnh mẽ bắt đầu hướng về chỗ này sơn môn tụ tập, dẫn tới trận trận kinh hô. Bạch Viêm nhàn nhã dạo bước, cũng không nhanh không chậm hướng phía chỗ này sơn môn phương hướng mà đến. Nơi này tụ tập nhiều như vậy sinh linh, vừa vặn cũng tiết kiệm hắn tìm khắp nơi. Rầm rầm rầm, đại địa rung động. Một đầu màu đồng cổ cự kiến xuất hiện, chừng dài hơn 1 trượng. Cái này cự kiến mỗi một lần dừng chân, đều đủ để đánh rách tả tơi đại địa. Uy thế dọa người, đây là thần nghĩ a. Mỗi một cái đều có rời núi lấp biển chi năng, lực đại vô hạn. Độc giác nhân hùng đông vọng nhìn tây nhìn sang, kinh thán không thôi, mẹ liệt, nhiều như vậy kinh khủng chủng tộc đều tới. Thật là đáng sợ, cút ngay, con này thần nghĩ từ phương xa mà đến, đi qua Bạch Viêm cùng độc giác nhân hùng bên người, bá đạo mở miệng, giơ lên cự kìm, liền hướng phía đi theo Bạch Viêm sau lưng độc giác nhân hùng đánh tới. Mẹ liệt, đường rộng như vậy, lão Hùng ta không có cản đường a. Độc giác nhân Hùng vội vàng duỗi ra đôi kia tay gấu che kín con mắt. Song liệt, song liệt, song liệt. Thần nghĩ a, khủng bố như vậy tồn tại đụng tới, lão Hùng ta khẳng định mất mạng. Thần nghĩ tốc độ quá nhanh, thế xông quá mạnh, lấy độc giác nhân Hùng thực lực, căn bản trốn không thoát. Bổn Hùng, cút sang một bên. Bạch Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Linh tộc phù văn bí lực, Bạch Viêm quanh thân ngân huy lóng lánh, một trường vỗ ra, trong nháy mắt bạc sóng cuồn cuộn, hướng về thần nghĩ quét sạch mà đi. Ầm ầm, phi nước đại bên trong thần nghĩ lập tức bị đập té xuống đất, mấy con kiến đủ run rẩy mấy lần, rốt cuộc bất động. Bá, đông đảo sinh linh ánh mắt lập tức hướng phía còn rời núi môn cực xa Bạch Viêm nhìn qua, mắt lộ ra sợ hãi. Chiêu này thế nhưng là cái kia ăn người ma vương chiêu bài kỹ năng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.